Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 177, khoa học chưa đến địa phương. Tàn tạ người máy lẳng lặng đứng ở chân không bảo tồn khoang bên trong. Năm tháng không biết đối với nó làm cái gì. Hiện tại nó, đã rất phá, rất lâu, rất nát, sắc ngoài toàn bộ hư hao. Thân người tàn khuyết không đầy đủ. Bên trong tinh vi linh kiện bởi vì rỉ sắt mà nối liền cùng nhau. Đây chính là một cái rách nát. Cũng mặc kệ nhìn bao nhiêu lần. Tổng giám đốc các hạ vẫn là gặp cảm giác chấn động. Tác phẩm nghệ thuật, khoa học kỹ thuật đạt đến mức tận cùng mà bày ra máy móc nghệ thuật. Càng là ngày hôm nay. Tuy nhiên đã không nhìn ra nó vốn là dáng vẻ. Nhưng căn cứ ngoại hình phán đoán. Nó cùng số 99 họa ma đồng Na Cha. Thực sự là quá giống. Thượng cổ di vật, nếu như có người tỉ mỉ nghiên cứu qua hành tinh xanh khoa học kỹ thuật sử, liền sẽ phát hiện, hành tinh xanh khoa học kỹ thuật phát triển thị phi tuyến tính. Thời kỳ đồ đá, đồng thau thời đại, rèn luyện kim loại, máy chạy bằng hơi nước, động cơ đốt trong, điện từ thời đại, năng lượng hạt nhân, đây mới là thường quy phát triển con đường. Nhưng hành tinh xanh khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng tràn ngập tính chất nhảy nhót. Có lẽ là trước đây, bọn họ liền nắm giữ điện năng. Nhưng là, động cơ đốt trong muốn ở rất lâu sau đó mới phát triển ra đến. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Nguyên nhân cũng là bởi vì thượng cổ di vật. Ở thời đại hắc ám, tuyệt đối tồn tại một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tiền sử văn minh. Ở câu đối bang số ít người mà nói. Cũng không phải bí mật. Đương nhiên, chân tướng thường thường nắm giữ ở số ít người trong tay. Phần lớn hành tinh xanh dân chúng, đối với này không biết gì cả. Thượng cổ di vật không phải phép thuật, là khoa học kỹ thuật. Hơn nữa là xa xa dẫn trước ngày hôm nay hành tinh xanh văn minh công nghệ cao. 10.000 năm trước phát sinh cái gì? Không ai biết, một cái mạnh mẽ văn minh vì sao đột nhiên biến mất. Không ai biết, 10.000 năm thực sự quá lâu. Kim loại, thư tịch, khoa học kỹ thuật vật phẩm đều chịu không được thời gian thôn phệ. Hơn nữa ở hành tinh xanh văn minh tiền kỳ, đại gia đối với lịch sử cũng không coi trọng. Lúc đó phép thuật cùng thần thoại múa tung. Khoa học không có đến địa phương. Ngu muội liền tự phong khoa học. Thần thoại thôn phệ chân tướng. Có thể truyền lưu đến ngày hôm nay đồ vật thực sự quá ít. Cho đến ngày nay, liên bang có không ít thế lực, ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm thượng cổ di vật. Không chỉ là Pirena khoa học kỹ thuật, Pirena khoa học kỹ thuật chủ yếu nhằm vào lĩnh vực dân sự, mà xem một ít quân công cơ cấu, mỗi cái châu chính thức phòng nghiên cứu, tương tự đối với thượng cổ di vật tràn ngập hứng thú. Tỉ như, trước mắt cái này không trọn vẹn người máy. Pirena khoa học kỹ thuật công ty chính là căn cứ nó. Nghiên cứu ra C250 người máy. Bí mật này, ở Pirena khoa học kỹ thuật công ty, chỉ có tổng giám đốc các cái kế tiếp người biết. Xác định rõ nghiên cứu phương hướng. Đang nghiên cứu gặp phải phiền phức hoặc là con đường sai lầm thời điểm. Tổng giám đốc các hạ nói chỉ điểm hai câu. Công nhân viên kinh ngạc thốt lên. Tổng giám đốc các hạ thực sự là quá ngầu. Quả thực chính là thiên tài. Bọn họ lại làm sao biết. Trong mắt bọn họ thần. Cũng chỉ là một cái dập khuôn từng bước mô phỏng theo người. Hơn nữa còn mô phỏng theo đến tương đương vụng về. Tàn tạ người máy đứng ở đó. Gương mặt bố đầy rỉ sắt. Tựa hồ đối diện nam nhân trước mặt biểu đạt cười nhạo. Các ngươi. Còn kém xa đây. Tổng giám đốc các hạ cảm giác tê cả da đầu. Số 99 trên người có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Cái này người máy cùng số 99 họa Na Cha có quá nhiều tương tự địa phương. Chẳng lẽ còn dùng trùng hợp để giải thích? Tổng giám đốc gõ gõ đầu. Chính mình không phải là đứa ngốc. Mình là trời mới. Số 99 có đến hay không tự một số thần bí cơ cấu. Đã nắm giữ một chút tiền sử văn minh bí mật. Thông qua phương thức này nói cho mọi người. Bọn họ sau lưng, lại có âm mưu gì đây? Tổng giám đốc các hạ càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng đau đầu. Thiên tài đầu óc, chính đang đối mặt to lớn thử thách. trời đã sáng, biển đảo nghênh đón một ngày mới. Số 99 từ trong nhà gỗ đi ra, cảm giác cả người thoải mái. Ngày hôm qua ngủ đến mức rất thoải mái a. Dựa theo Phi Hùng vào mộng tư thế ngủ, tựa hồ có một luồng khí ở ôn dưỡng chính mình thân thể. Trên hải đảo sinh hoạt, tình cờ cường độ lao động hơi lớn, thân thể cũng miễn không được hạ xuống một ít nhanh chứng. Mất ngủ chính là bên trong một trong, nhưng mình luyện tập ngũ cầm hí sau khi, thân thể thư thích rất nhiều, ngủ đến cũng càng thoải mái. Lý Tư ăn ít thứ, tiếp tục hóa giải người máy, phá một lần trang một lần, trang một lần phá một lần, không ngừng soạt độ thành thạo, đem năng lượng cơ giới lực soạt đi đến. Đạo diễn, khán giả các bằng hữu, ngày hôm nay lại là tiệm một ngày mới. Vũ Vũ muốn chết các ngươi rồi. Hiện tại trên hải đảo, các tuyển thủ đã hoàn toàn thích ứng biển đảo hoàn cảnh. Từ ban đầu 100 người, đến hiện tại chỉ còn dư lại 10 người. Mà cuối cùng người thắng trận, cũng đem ở tại bọn hắn 10 người bên trong sản sinh. Cùng nhau đi tới, bọn họ đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Càng là số 99, hắn vì chúng ta mang đến quá nhiều kỳ tích, đồng thời, cũng thu hoạch rất nhiều người yêu thích. Ngày hôm nay, chúng ta ở ngoài đập đoàn đội chuyên môn chạy tới số 99 quê hương, để chúng ta tùy tùng đồng nghiệp của ta, đồng thời hiểu rõ số 99 sinh trưởng hoàn cảnh. Tần Vũ Nùng sau lưng trên màn ảnh lớn, xuất hiện ở ngoài đập đoàn đội video. Tiêu Y Y cầm trong tay microphone xuất hiện ở trong màn ảnh. Ồ, vẻ kinh ngạc ở Tần Vũ Nùng trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Người chủ trì ngươi tốt. Y Y ngươi được. Không nghĩ đến thân thể ngươi nhanh như vậy liền khôi phục. Này thật là làm cho người ta hài lòng. Cảm tạ, ta vẫn có rèn luyện thân thể. Bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Tranh thủ mau chóng trở lại trong công việc. Được rồi. Bây giờ có thể không có thể vì chúng ta giới thiệu một chút ngươi vị trí. Chào mọi người, ta hiện tại ở vào trường Thành Châu, một chỗ tập thể căn hộ. Đúng, nơi này chính là số 99 đã từng sinh hoạt địa phương. Nơi này là ngươi Y Y, vì mọi người mang đến hiện trường trực tiếp. Y Y nữ thần, chúng ta yêu ngươi. Ô ô, lại nhìn thấy nữ thần. Ta phi thường yêu thích ngươi a, vẫn là Y Y nhìn qua càng thoải mái chút. Mọi người xem nữ thần chủ trì năng lực bao lớn. Nữ thần, ta yêu ngươi. Tạm thời ngừng chức khoảng thời gian này. Tiêu Y Y cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đúng giờ trực tiếp dạy học ngũ cầm hí, người theo như mây. Đại gia đối với nữ thần tư thế phi thường hài lòng, nhân khí một đường tăng vọt. Rốt cục vì chính mình tranh thủ đến một cái ở ngoài hái cơ hội. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Địa phương thị trưởng nghe nói chúng ta đến, chuyên môn chạy tới. Hermes thị trưởng, xin mời cùng đại gia chào hỏi. Này, chào mọi người. Rất hân hạnh được biết đại gia. Trên thực tế, ta là ở đây thăm viếng cư dân. Ngẫu nhiên cùng phỏng vấn đoàn đội gặp gỡ. Ha ha, chuyện này thực sự quá khéo. Số 99 là vốn là kiêu ngạo. Đương nhiên, ta bản thân phi thường yêu thích hắn. Chúng ta chuẩn bị ở đây đầu tư, kiến bố trí một lấy số 99 làm trung tâm chủ đề công viên. Đúng, đúng, chúng ta nơi này phi thường sạch sẽ. Mọi người đều phi thường có tố chất. Tùy chỗ nhổ đờm, ném loạn rác rưởi chuyện như vậy tuyệt đối không có. Quá, chúng ta vẫn phi thường bảo vệ hoàn cảnh. Phi thường cảm tạ Hermes tiên sinh tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Tiếp đó, chúng ta phỏng vấn đến số 99 đã từng lão bản. Xin hắn cùng chúng ta tâm sự số 99. Chấm ngoặc kép, chào mọi người. Nơi này là bầu trời xanh siêu thị. Đúng, đúng, vừa nãy ta đang đánh quét vệ sinh. Biết các ngươi muốn tới. Chúng ta sớm 3 giờ 30 liền lên quét tước đường phố. Phòng thị chính còn chuyên môn phái tung guồng nước. Đúng, đúng, chúng ta tới nói số 99. Số 99 là một cái hết sức chăm chú công nhân. Hắn ở chỗ này của ta làm việc, một lần thu sai chuyện tiền bạc đều không có. Một lần đều không có ác. Hắn người này chăm chú, gàn bướng, còn có trình độ nhất định bệnh thích sạch sẽ. nói cho mọi người một bí mật ác. Lúc trước số 99 tham gia tiết mục, vẫn là ta giúp hắn báo danh. Hiện tại tiền ghi danh đều không có cho ta. Ta vẫn quan tâm trực tiếp. Thực, ta rất sớm trước liền mở ra chính mình trực tiếp tài khoản. Hiện tại đã có 300 fan. Vẫn là ta để số 99 mang tới một ít bao cao su. Coi như bị đào thải, cũng có thể mở trực tiếp hút độc. Những người ái mộ đều sửng sốt. Thì ra là như vậy. Kẻ cầm đầu tìm tới. Đại gia nhớ kỹ ta. Tìm kiếm bầu trời xanh siêu thị 991. Gia nhập fan đoàn. Mua sắm có thể đánh 97 bẻ gãy ác. Khán giả các bằng hữu được. Chúng ta phỏng vấn đến số 99 chủ nhà trọ. Hắn có thể để cho chúng ta tham quan số 99 căn hộ. Chủ nhà trọ mở ra cửa của nhà trọ. Số 99 đã trả phòng. Nhưng căn phòng này vẫn không có ra cho thuê đi. Gian phòng cùng số 99 lúc rời đi giống như đúc. Theo cửa phòng mở ra, máy quay phim đem trong phòng cảnh tượng tiếp sóng đến phòng trực tiếp bên trong. Sở hữu fan đều bị chấn động rồi. Oa, chuyện này thực sự là quá sạch sẽ. Trong phòng mỗi một thứ đều bày ra đến chỉnh tề. Liền ngay cả trên bàn chén nước vị trí. Thật giống đều là thước đo lượng đi ra như thế tinh chuẩn. Tuy rằng trong phòng không thể phòng ngừa địa rơi xuống một tầng bụi bặm, nhưng như cụ có thể thấy được, trước kia chủ nhân phi thường thích sạch sẽ đến mức độ biến thái. Không thẹn là ta yêu thích ca ca, hắn thực sự là quá sạch sẽ. Nam sinh chỉ cần sạch sành xanh, chỉnh tề, liền khẳng định có người yêu thích. Huống hồ ca ca vẫn như thế soái, rất muốn vào ở căn phòng này. Nghe văn ca ca lưu lại mùi vị. Phòng trực tiếp, số 99 nhan phấn môn lại một lần điên cuồng dâng lên đến. Chủ nhà trọ ngươi được. Xin mời hỏi chúng ta có thể hay không phỏng vấn một hồi số 99 bằng hữu hoặc là người nhà. Người nhà, ác, trên thực tế, số 99 là đột nhiên đi tới nơi này. Trước hắn trải qua, chúng ta cũng không biết. Ác, ngươi hỏi số 99 bằng hữu. Ha ha, lẽ nào ngươi còn không thấy được mà. Ta chính là số 99 bằng hữu tốt nhất. Hiện tại ta tuyên bố. Này căn hộ đối ngoại mở ra. Mỗi lần chụp ảnh cần 10 nguyên tiền. Mọi người chú ý không muốn phá hoại gian phòng bố trí nha. Cảm tạ các vị khán giả. Ngày hôm nay chúng ta phỏng vấn đến đây là kết thúc. Số 99 trên người có quá nhiều khó mà tin nổi địa phương. Có thể, tương lai còn có cơ hội. Có thể tự mình phỏng vấn số 99. Cảm tạ Y vì chúng ta mang đến hiện trường trực tiếp. Cảm tạ, người chủ trì, tiếp sóng tín hiệu bị chặt đứt. Một lần nữa trở lại đạo diễn. Tần Vũ Nùng hai cái chân cũng cùng nhau. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy số 99 sinh hoạt hoàn cảnh. Không nghĩ đến số 99 cái gì đều hiểu. Nhưng sinh sống ở như vậy đơn sơ hoàn cảnh. Để chúng ta trở lại biển đảo. Nhìn số 99 đang làm gì. Ác, hắn còn ở phá người máy. Bên trong nhà gỗ, Lý Tư hết sức chăm chú. Tay không hóa giải trắng đen người máy. Lý Tư cũng không biết. Trong quá trình này, nhà của chính mình đều bị người xông. Đương nhiên, liên quan với từ trước sự, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Hủy đi lại giả bộ, xếp vào lại phá. Này đã là lần thứ ba, người máy lại một lần nữa bị lắp ráp hoàn thành. Không có liên tiếp nguồn điện, người máy kim loại thân người đứng ở trong nhà gỗ. Ồ, Lý Tư nhìn trên bàn có dư linh kiện. Lần này thêm ra đến linh kiện càng hơn nhiều. Thăng cấp làm trung cấp năng lượng cơ giới lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.